khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, cái kia có thể gọi lừa gạt sao? Khả năng muốn hơi đợi một thời gian ngắn. Dù sao ta muốn lại làm đến một đài tiểu vương nhạc cùng. Thứ này tại chúng ta vị diện cũng rất hút hàng. Ta phải phí rất đại lực khí. Hy sinh rất lớn. Chu Du nhưng thật ra là lười rồi. Thuần túy muốn kéo vài ngày. Nhưng mà Minh Đế cũng rất thật sự. Giải thích. Dù sao cũng là tiểu vương nhạc cùng. Lại nói. Điếm trưởng nhưng ngàn vạn chớ vì tranh đoạt tiểu vương nhạc cùng mà vứt bỏ tánh mạng. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhìn xem Minh Đế nói lời. Chu Du thậm chí có điểm áy náy. Người ta hình như là cái người thành thật ấy nhỉ. Nếu không mình cũng thật sự một điểm. Lão ca ngươi yên tâm. Ta là người việc buôn bán. Chính là một thật sự. Ta đã đáp ứng ngươi. Cho dù hợp lại thượng cái này mệnh. Cũng tuyệt đối sẽ đem bà tiểu vương nhạc cùng cho ngươi làm đến. Đa tạ điếm trưởng. Đa tạ điếm trưởng. Cái này người bằng hữu kẻ hèn này giao định rồi. Chờ ta làm đến tiểu vương nhạc cùng. Lại tạ không muộn. Kẻ hèn này đã chuẩn bị tốt ngư hoàn. Tùy tin giao dịch. Ta đây đi bố trí binh lực rồi. Kế tiếp đúng vậy một hồi đại chiến. Kẻ hèn này tĩnh hậu tin lành. Kỳ thật, điều này cũng không có thể tính toán lừa gạt. Dù sao giá cả đã muốn nói thỏa rồi. Như vậy trò chuyện cũng là vì lại để cho Minh Đế cảm thấy hắn đào đến bảo bối rồi. Bằng không thì cho hắn biết tiện tay một sách chính là một đống tiểu vương nhạc cùng. Tâm tình sợ là sẽ không quá tốt. Vì khách hàng thể nghiệm, Chu Du coi như là vắt hết óc. Thương nhân trò chuyện thiên nhi. Cái kia có thể gọi lừa gạt sao? Ngày kế tiếp sáng sớm, Chu Du khó được tự nhiên tỉnh. Một hơi ngủ 10 cái giờ. Chính hắn đều có điểm không tin. Ngồi ở đầu giường tỉnh thần nhi công phu. Hắn ngầm trộm nghe đến phòng khách trên tivi thanh âm. Tiện nhân chính là già mồm cãi láo. Đi vào phòng khách, Hoành Thánh xoa bụng ngồi xếp bằng tại trên ghế salon. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem tivi. Lúc này đã muốn thay đổi một cái đài. Nhưng vẫn là giống nhau cung đấu kịch. Chính là chỗ này bộ gọi Trinh Hoán Truyện cung đấu kịch. Vô số đài tới tới lui lui phát lại 5-6 năm. Thật không biết đài truyền hình nghĩ gì thế. Bất quá chứng kiến nhập thần Hoành Thánh. Đây hết thảy giống như cũng đều rất hợp lý. Sớm, điếm trưởng, Hoành Thánh chào hỏi đồng thời. Ánh mắt như trước không có cách khai mở tivi. Đau bụng sao, Chu Du tất phải thừa nhận. Bún cay loại thức ăn này rất khó có sạch sẽ. Không đau, đói, Hoành Thánh càng văn về càng dùng sức. Xoa xoa sẽ không đói bụng. Ngoặc kép chấm chấm. Quá thảm rồi. Ngươi đang ở đây úp linh vị diện như thế nào qua? Hoành Thánh cúi đầu. Trầm mặc, nếm qua sớm một chút. Cơm trưa, Chu Du tiếp tục phóng Hoành Thánh xem tivi học tri thức. Chính mình tắc chính là ngồi tại máy vi tính, mở ra vẽ bản đồ software. Ý nghĩ rõ ràng nhất thời gian, hắn giống nhau đều dùng để làm chính sự nhi. Theo băm tay cho ra kinh nghiệm xem ra. Đa số ý đồ tại chính mình bản vị diện công khai nhàn ngư. Đại ngạch biến hiện, hoành hành vô kỵ điếm trưởng. Đều tao ngộ rồi thập phần bi thảm kết cục. Bởi vậy Chu Du phải tất yếu tiểu tâm cẩn thận. Thông qua hợp lý phương thức sử dụng nhàn ngư. Hiện giai đoạn, coi như thành dân túc xây dựng phụ trợ thủ đoạn tốt rồi. Vạn trượng cao lầu bình địa lên. Chu Du đầu tiên căn cứ trước đây đo đạc số dữ liệu. Vẽ ra sân xuôi theo hồ bộ phận bản vẽ mặt phẳng. Cái này bộ phận là tiểu viện góc Tây Bắc. Ven hồ ước chừng chiếm 1/5 sân không gian. Xuôi theo hồ chiều dài 97 mét. Cái này 97 mét. Cũng chính là nhất hoàng kim 97 mét. Lăng Hải thành phố có núi có biển. Tây Lâm Tây SD nhìn qua Đông Hải. Nghe đi lên không tệ, lại duy chỉ có thiếu một vòng Tịnh Thủy, công nghiệp hóa thủy triều mang tất cả đến nay ngày. Lăng Hải Building khu nhà cấp cao nhiều vô số kể, nhưng mà tiếp giáp Giang Hải thực sự trở nên nâu nhạt không chịu nổi. Cộng thêm kiến trúc mật độ thật lớn, mặc dù ở tại Lâm Giang trong khu nhà cao cấp, cũng nhận thức không đến nửa phần thích ý. Đồng thời, Tây Sơn Sơn Tuyền dòng suối đã ở lục tục khô cạn. Trước kia dùng khe núi lấy xưng vùng ngoại thành du lịch cảnh điểm. Hiện tại nước chảy đều hy hơn phân nửa. Tượng Chu gia sân nhỏ loại này hồ làm nước tận tình huống kỳ thật chẳng có gì lạ. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm sông Gia Lâm hồ 97 mét giá trị. Khoảng cách trung tâm chợ đường xe nửa giờ trong. Tuyệt không thứ hai như vậy địa phương. Trên thực tế, coi như là đem xe trình mở rộng đến 4-5 tiếng đồng hồ. Khả năng đều tìm không thấy như vậy có được loại này cấp bậc ven hồ dân túc. Dù sao, phàm là một chỗ có thể có loại này cảnh trí, sợ cũng là muốn bị chia làm tự nhiên cảnh quan bảo vệ khu. Cấm kiến trúc khai phát, cũng may Chu Du gia cái này hồ rất nhỏ. Hơn nữa khô qua, lúc này mới tính toán tránh được một kiếp. Hiện tại hắn lại tạo ra một cái hồ đi ra. Miêu tả ra loại này cảnh quan, coi như là lợi dụng nhàn ngư đường cong kiếm tiền biến phát hiện ra. Bất quá Chu Du có thể động dụng tài chính dù sao không nhiều lắm. Tích lũy đến hiện tại tiền mừng tuổi cũng không quá đáng 5-6 vạn mà thôi. Đừng nói nắp dân túc, ngay lắp đặt thiết bị cũng không đủ. Tại Chu Du nhõng nhẽo cứng rắn ngạch ngâm, ân uy tịnh thi phía dưới, cha mẹ rốt cục. Không thể không, sớm đem bà cưới vợ mua nhà tiền cũng cho hắn. Cứ như vậy, tổng cộng 25 vạn tài chính. Hiện tại tựu nằm ở Chu Du ngân hàng tài khoản thượng. Xem ra nhị lão đối với con dâu mong muốn cũng không cao lắm. Đối với một đệ tử mà nói, cái này xem như một số món tiền khổng lồ rồi. Nhưng đối với tại dân túc mà nói, y nguyên trứng chọi đá. Kỳ thật đây cũng chính là rất nhiều người gia đình lắp đặt thiết bị dự toán. Bởi vậy, cả dân túc không có khả năng công tác liên tục, phải phân vài kỳ lạc thành, sắp quy hoạch đệ nhất kỳ. Trên thực tế chỉ là ba bất ngờ hồ nước phòng. Tuy nhiên công trình lượng không lớn, đây cũng là dân túc hạch tâm kịch hay. Lâm hồ nước chủ nhà thể tại bên hồ, sân thượng có chút vươn hướng trong hồ. Cam đoan khách nhân tỉnh, đệ liếc nhìn đúng là đẹp mắt hồ nước, xếp đặt thiết kế lý niệm vâng theo Maldives thước nước phòng. Nhà một gian diện tích khống chế tại 70 mét vuông trong vòng. Trên thực tế cũng chính là một mở rộng ra gian. Về cái này, Chu Du sớm đã làm vô số lần cùng loại bài tập huấn luyện. Chỉ cần lôi ra ngay lúc đó đồ, hơi chút điều chỉnh thoáng một tí góc độ cùng nhỏ. Cuối cùng, là một ít tất yếu xếp đặt thiết kế. Chu Du lại ngẩng đầu thời điểm. Trời đã tối rồi, trên điện thoại di động có rất nhiều không đọc thư tức. Phòng khách truyền đến tin tức tiếp âm thanh âm. Mì Hoành Thánh, Chu Du một ngày không nói chuyện. Tiếng nói có chút ếch. Bên ngoài rất nhanh truyền đến dinh dưỡng không đầy đủ thanh âm. Đói bụng, ngoặc kép chấm chấm, nhịn nữa một lát. Chu Du hiện tại phải làm chuyện thứ nhất là mở ra WeChat. Đem bà bản thiết kế truyền đến một cái tên là cho thổ hào làm công, WeChat bày ở phía trong. Cái này bày là đầu một thiên bạch tĩnh xây, dùng để quản lý hạng mục. Điểm khai mở bày, Chu Du mới phát hiện bạch tĩnh ngày này cũng không còn nhàn rỗi. Tìm được rồi bản địa chính phủ vô số văn bản tài liệu. Cẩn thận nghiên cứu cũng ly rõ ràng toàn bộ phê duyệt quá trình. Loại công việc này là Chu Du thà rằng chuyển một ngày gạch cũng không nguyện bính. Nhìn đến đây, Chu Du trong nội tâm lay động ra ti ti tình cảm ấm áp. Có một nữ sinh cùng một chỗ làm việc chính là tốt. Nàng như vậy bận trước bận sau. Theo lý thuyết là nên cho một ít chỗ tốt, là mời ăn cơm tốt đâu rồi. Có lẽ hay là phát hồng bao tốt nì chính cân nhắc cái này. Bạch Tĩnh tại bầy ở phía trong phát một cái táo bạo biểu lộ. thời gian làm việc báo. Không đợi Chu Du lên tiếng, Phạm Phong tựu luống cuống, lập tức tựu viết xong. Bạch Khiết tỷ, Bạch Khiết, a hát, gọi lộn số, là Bạch tỷ tỷ, đưa vào cú pháp hại người gào thét. Người bình thường đều ở đánh cái gì chữ? Thực chán ghét, ta cũng không biết hoa. Bạch Khiết có vấn đề gì sao vì cái gì cũng rất chán ghét, nhìn đến đây. Bạch Khiết, a hát không, Bạch Tĩnh ngậm miệng, Chu Du che miệng buồn cười. Không hổ là Phạm Phong, tuy nhiên đẳng cấp phân biệt cách, nhưng tổng có thể xuất kỳ bất ý. Mặc dù là Bạch Tĩnh, cũng rất khó chống đỡ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.